Nếu nói cô không có chút ngạc nhiên nào thì đó là lừa mình dối người. Tính cách của Minh Quang cởi mở, cũng thích vui chơi. Mặc dù hai người chung sống với nhau, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào tự do của đối phương, thỉnh thoảng Minh Quang cũng có tụ họp uống rượu với bạn bè vào buổi tối, Vệ Lam trước giờ chưa từng hỏi qua. Một người bạn trai trước giờ không ràng buộc cô, tất nhiên cô cũng tin anh là người biết chừng mực. Nhưng những tấm hình này, đều đã làm sáng tỏ, một người cô cho rằng biết chừng mực lại không hề biết dừng đúng mức. Nhìn thấy Vệ Lam ngớ người, Đoàn Chi Dực mới mỉa mai hừ một tiếng. Theo như tôi biết, lúc em quen biết Minh Quang, anh ta không hề độc thân mà đang gấp rút chia tay bạn gái cũ để ở chung với em. Tất nhiên đây là chuyện Vệ Lam không hề biết đến, nhưng cô không bằng lòng nghe một chút nào, càng không muốn nghe từ miệng anh nói ra. Vì vậy cô thẹn quá hóa giận chặn lời anh làm vậy có ý gì hả? Minh Quang là loại người như thế nào, tôi hiểu rất rõ, không cần anh phải nói tôi biết. Anh điều tra một người không có quan hệ gì với anh như vậy, anh không cảm thấy rất nhàm chán rất đê tiện sao? Điều tra có một chút là đê tiện, vậy em có tin là tôi còn có thể làm anh ta tiêu tùng? Đoàn Chi Dực cất tiếng cười lạnh lùng khinh thường. Vệ Lam ngẩn người, lắc đầu liên tục, tôi không còn là trẻ con nữa, sẽ không bị anh hù dọa nữa đâu. Đoàn Chi Dực còn cười lớn hơn, em cảm thấy tôi đang hù dọa em sao? Anh lắc đầu cười vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói. Em chỉ có thể nghĩ vậy thôi à, thế em có nhớ Trung Kim chứ? Bây giờ ông ta vẫn còn nằm trong bệnh viện đó. Vệ Lam mở to mắt không thể tin được nhìn anh chằm chằm. Trung Kim là anh đụng sao? Em nghĩ sao nào? Đoàn Chi Dực không quan tâm liếc nhìn cô một cái, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Anh tên điên này, Vệ Lam suýt chút la to lên, cô ôm lấy đầu bình, cố gắng bình tĩnh lại, dùng sức hít sâu vài. Góc chuyện audio.com, lần, mới bình tĩnh nói. Đoàn Chi Dực, anh không thể làm vậy. Sớm muộn gì anh cũng bị hủy hoại bởi chính anh. Đoàn Chi Dực thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe im lặng thật lâu, giọng nói mang chút suy sụp. Không sao cả, dù sao trước giờ tôi cũng không phải người tốt. Nói xong, anh lại quay đầu nhìn Vệ Lam, ánh mắt sáng như đuốc nói. Những gì tôi muốn nhất định phải có được, em nghĩ kỹ đi, em phải biết tôi trước giờ không có tính nhẫn nại. Đầu của Vệ Lam kêu ong ong, cô biết mình nhất định không thể bị anh uy hiếp. Nhưng không thể không nói, những lời anh nói làm cô phải do dự. Đang lúc bầu không khí khẩn trương, điện thoại của Đoàn Chi Dực vang lên, anh cầm lên nhìn màn hình một cái, có chút bực bội nhấn nút ngắt cuộc gọi. Chỉ vừa mới im lặng được vài giây, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lặp đi lặp lại vài lần, anh đã mất hết kiên nhẫn, hạ kính xe xuống, dùng sức quăng điện thoại xuống đất. Vệ Lam đã biết được bản tính bạo lực của anh từ lâu, lúc này trong lòng tự nhiên nghĩ không biết tại sao anh lại không muốn nhận điện thoại, nghĩ vậy mới có thể thoát khỏi anh. Lúc không biết gì, điện thoại của Đoàn Chi Dực đã im lặng, thì điện thoại của Vệ Lam bỗng nhiên vang lên. Cô lấy ra xem, trên điện thoại hiển thị số của Quách Chân Chân. Cô nhìn người bên cạnh mới nhận điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã mở miệng. Gì chứ, bệnh viện nào vậy, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Cách chương.